Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, Nguyên Thạch. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Dưới chân mặt đất kịch liệt đong đưa. Bất quá là chỉ có rằng có mấy phút đồng hồ bộ dáng. Chính là đối với Ngưu Bức tới nói, lại hình như là đã trải qua vô cùng dài dòng thời gian. Bởi vì lúc này hắn mới hiện, hắn nguyên bản cho rằng chính mình còn tính không tồi thực lực. Ở như vậy biến đổi lớn bên trong, quả thực không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Lúc này, hắn vô cùng hoài niệm khởi kia đài ở Thổ Kê trong thành. Bị Thổ Ngao một kích dẫn lôi thuật hoàn toàn đánh hư. Do đó không thể không vứt bỏ rớt Flying Skateboard. Bằng không ở như thế nguy hiểm dưới tình huống, hắn là có thể nghĩ cách bay đi, mà không phải giống hiện tại giống nhau, bị sóc giống khối xào trong nồi khoai tây. Để cho hắn sợ hãi chính là trên đỉnh đầu những cái đó trọng lượng kinh người nóc nhà. Nếu là này 54 căn cột đá đảo rớt một ít sau làm nóc nhà rơi xuống dưới nói, Ngưu Bức không cho rằng chính mình trải qua tu luyện thân thể có thể ngăn cản như thế cấp quan trọng khác trọng áp. Đến nỗi Nhược Kê kia hóa mất mặt phản ứng, cái này không nói cũng thế, hoảng sợ không chịu nổi một ngày chịu khổ mấy phút đồng hồ thời gian. Mặt đất rung động rốt cuộc đình chỉ xuống dưới, làm Ngưu Bức tương đương ngoài ý muốn chính là, sở hữu cột đá một cây đều không có ngã xuống, ngược lại là bên người cách đó không xa mặt đất phía trên nhiều ra một cái xuống phía dưới cửa động. TM, bất quá là một cái ẩn nấp cửa động xuất hiện thôi. Làm gì làm ra lớn như vậy động tĩnh, thiếu chút nữa hù chết cha. Ngưu Bức nỗ lực bình phục vẫn như cũ ở nỗ lực vùng vẫy trái tim nhỏ. Hướng về đột nhiên xuất hiện cửa động chậm rãi đi đến. Cùng chi đồng thời, Nhược Kê kia hóa tựa hồ cũng hoàn toàn quên mất vừa rồi. Nó kia muốn chết muốn sống bất kham biểu hiện. Một đường chạy chậm đuổi kịp Ngưu Bức nện bước. Đi tới cửa động chỗ, Ngưu Bức mới hiện nơi này cư nhiên là một cái nghiêng nghiêng xuống phía dưới thông đạo. Hơn nữa từ cửa động nhìn ra, thông đạo vẫn là tương đương rộng mở. Ít nhất lấy Nhược Kê kia thật lớn dáng người ở bên trong tự do hoạt động, cũng là một chút đều không có vấn đề. Sự tình đã triển tới rồi tình trạng này, Ngưu Bức cảm thấy lại không vào xem thông đạo cuối có chút thứ gì. Sợ là chính mình học nhiều năm như vậy khoa học văn hóa tri thức, cuối cùng là trực tiếp thể hiện ra một lần giá trị. Không đi bên trong nhìn xem kia cũng là thật sự nói không được. Hắn từ tùy thân không gian chung nhảy ra cái kia sách tay tiểu đèn bàn. Ở mở ra chốt mở lúc sau, Ngưu Bức quay đầu lại đối với phía sau theo sát Nhược Kê phân phó đến. Ta vào xem tình huống. Phỏng chừng thực mau là có thể ra tới. Nếu không ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Nói xong lúc sau, hắn nhìn Nhược Kê kia thiếu chút nữa không cắn chính mình góc áo không tiền đồ bộ dáng. Thật sâu thở dài sau, biết chính mình kia phiên lời nói xem như nói vô ích. Chỉ có thể lại lần nữa nói đến. Được rồi, nếu là tưởng đi theo nói, ngươi liền đi theo đi. Nói xong lúc sau, Ngưu Bức liền một đầu đi vào thông đạo. Sau đó Nhược Kê cũng là vội vàng đi theo đi vào. Sao xuống phía dưới thông đạo hẳn là thiên nhiên bên trong liền hình thành. Bất quá rất nhiều địa phương cũng là bảo lưu lại, trải qua nhân công mở dấu vết. Bằng không không có cách nào làm Ngưu Bức cùng Nhược Kê một đường đi tới. Đều là như thế rộng mở. Ngưu Bức mang theo Nhược Kê xuống phía dưới đã đi chưa bao lâu. Bất quá chỉ có không đến 10 phút bộ dáng, liền đến thông đạo cuối. Nhưng là căn cứ Ngưu Bức suy đoán, hiện giờ ngầm chiều sâu cũng là đạt tới không dưới 2 dặm. Sâu như vậy ngầm vị trí, khó trách là mấy trăm năm tới vô số người tới tìm kiếm quá Nguyệt Thị bộ lạc di tích, vẫn như cũ chưa từng có người có thể may mắn hiện nơi này. Thông đạo cuối là một cái căn bản không có ván cửa cổng to vò. Căn bản là không có bất luận cái gì trần chờ. Ngưu Bức liền giơ tay giơ sách tay đèn bàn đi vào. Kỳ thật nếu là thứ này có thể lại cẩn thận một chút nói, hắn là có thể hiện cao cao cổng tò vò đỉnh. Có một cái rõ ràng ngọc trị dấu vết. Cổng tò vò lúc sau, chính là một cái diện tích ở 100 bình phương tả hữu thạch thất. Ngưu bước đi vào lúc sau liền dọc theo thạch thất chung quanh. Cẩn thận đi lên một chuyến. Căn bản là không có hiện mặt khác thông đạo. Xem ra này liền đã là thông đạo cuối. Mà Nguyệt thị bộ lạc bí mật cũng chỉ có thể ở chỗ này. Cơ hồ không chi phí lực tìm kiếm. Ngưu bước liền biết những cái đó trong truyền thuyết bảo vật ở nơi nào. Bởi vì thạch thất chung nhất bắt mắt trung gian. Liền xây như vậy một tiểu đôi đồ vật. Trừ bỏ nơi này mặt khác địa phương trống trơn như tẩy. Liền căn cỏ khô đều không có hiện. Bình phục hạ trong lòng tương đương cổ quái cảm xúc sau. Ngưu bước đi tới kia đôi đồ vật trước. Thực mau hắn liền biết. Vừa rồi hắn cái kia sửa sang lại tâm tình hành động xem như uổng phí. Bởi vì hắn chỉnh viên trái tim nhỏ. Đã bắt đầu điên cuồng nhảy lên lên. Đồ vật chủng loại không nhiều lắm. Chính là chỉ là này không nhiều lắm vài loại khiến cho Ngưu bức kích động mau kêu ra tiếng tới. Trên mặt đất xây màu trắng, màu xanh biếc, màu đỏ ba loại hòn đá. Này đó hòn đá bị cắt trưởng thành điều hình bộ dáng. Mỗi khối đều có gạch đỏ lớn nhỏ. Hòn đá tổng số thêm lên hẳn là ở mấy trăm khối bộ dáng. Trong đó màu trắng hòn đá chiếm đa số chiếm cứ hơn phân nửa. Màu xanh biếc hòn đá số lượng liền ít đi rất nhiều. Đến nỗi nhất thưa thớt màu đỏ hòn đá. Ngưu bước đếm đếm sau hiện. Chỉ có 16 khối như vậy một chút. Ban đầu thời điểm, Ngưu bước còn đầy mặt không để bụng. Tùy tay cầm lấy một khối màu trắng hòn đá. Chính là vào tay lúc sau ôn nhuận cảm giác. Làm hắn bỗng nhiên phát hiện. Này không phải cùng bạch ngọc tệ bắt được trong tay cảm giác giống nhau sao? Một cái cơ hồ làm hắn không thể tin được suy đoán. Ở Ngưu bước trong lòng nhớ tới. Bạch ngọc tệ thứ này. Không phải là liền từ này ngoạn ý thượng cắt xuống dưới đi. Cố nén trong lòng mừng như điên. Ngưu bước thử đối thủ thượng màu trắng gạch hấp thụ một chút. Quả nhiên cái loại này quen thuộc ôn nhuận cảm giác từ trên tay truyền tới. Làm hắn xác định chính mình suy đoán. Lúc này Ngưu bước rốt cuộc có thể xác nhận. Những cái đó màu trắng hòn đá chính là bạch ngọc tệ nguyên thạch. Màu xanh biếc hòn đá. Như vậy khẳng định chính là chính mình chỉ nghe nói qua xanh biếc tệ nguyên thạch. Đến nỗi cuối cùng kia gần 16 khối đỏ như máu hòn đá. Ngưu bước dùng ngón chân đầu đều có thể suy đoán ra tới. Đó là so xanh biếc tệ còn muốn chân quý cùng thưa thất đồ vật. Thình lình xảy ra kinh hỉ thật sự quá mức thật lớn. Làm Ngưu bước đầu đều có chút choáng váng. Hắn thật sự là chờ không được càng nhiều một giây. Liền đem này ba loại ngọc khối. Bay nhanh thu vào chính mình tùy thân không gian chung. Mắt không thấy. Tâm không hoảng hốt lúc sau. Ngưu bước mới xem như chậm rãi hoãn quá mức tới. Đương hắn lại lần nữa đánh giá trước mắt mặt đất khi. Lúc này mới hiện vừa rồi còn rơi rớt một cái chi tiết nhỏ. Kia đôi đồ vật trừ bỏ mấy trăm khối nguyên thạch bên ngoài. Còn có này một cái khoan khẩu bình hoa trạng màu trắng bình ngọc. Bình ngọc bình khẩu chỗ có một cái tương đồng tài chất cái nắp. Chặt chẽ che đậy bình khẩu. Trong lúc nhất thời cũng làm Ngưu bức khinh thường bên trong chính là thứ gì. Ngưu bức buông xuống đèn bàn sau. Thật cẩn thận đem bình ngọc cầm lên. Cảm giác không có gì khác thường lúc sau. Mới tin tay liền vạch trần cái na tức khác. Một cổ vô cùng mê người tươi mát mùi hương truyền ra tới. Vô cùng làm Ngưu bức tưởng uống thượng một ngụm. Chỉ là không đợi Ngưu bức quyết định hảo. Có phải hay không trước dùng ngón tay dính thượng một chút nếm thử khi. Nhược kê liền bỗng nhiên từ phía sau vươn đầu. Đem thật dài miệng vói vào bình ngọc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.